Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lên xe, Văn Đình Lệ bỗng nảy ra ý nghĩ, liền cười bảo tài xế Lý, chờ đã, trước tiên đưa tôi đến tiệm may Thụy Thịnh, tôi muốn mua vài bộ đồ. Khung Chí Lâm gõ cửa phòng làm việc. Bên trong, Lục Thế Trừng lên tiếng, mời vào, lão Lý đã được cử tới công ty Tú Phong. Chắc lúc này cô Văn đang dùng xe của ông ấy. Nói xong, Khung Chí Lâm tự nhiên ngồi xuống ghế sofa. Ông để ý thấy, vừa nghe đến ba chữ cô Văn, Lục Thế Trừng liền gập tập tài liệu lại. Sau đó, anh dứt khoát đứng dậy, bước tới bàn cà phê, pha trà mời ông. Khung Chí Lâm mỉm cười nhận tách trà, cảm thấy ấm lòng, dù trước mặt hay sau lưng, cậu chủ luôn đối xử với ông rất tôn trọng. Sau khi thưởng thức hương trà, Lục Thế Trừng hỏi, ông đã giúp tôi hẹn giám đốc Vương của bệnh viện Huệ Quần chưa? Sáng mai ông ấy sẽ đến. À, ông Vương muốn biết lý do cậu tìm gặp, bởi ông ấy chuyên về dinh dưỡng và tiêu hóa, nhưng chưa từng nghe ai trong nhà họ Lục mắc bệnh ở lĩnh vực này. Lục Thế Trừng trầm ngâm. Nếu một người vì lý do nào đó phải kiêng ăn trong một thời gian, liệu ông Vương có cách nào giúp đảm bảo dinh dưỡng không? Khung Chí Lâm cảm thấy kỳ lạ, nhưng biết cậu chủ không nói đùa, liền không hỏi thêm. Được, tôi sẽ truyền đạt lại yêu cầu của cậu. Bầu không khí lắng xuống vài giây, Lục Thế Trừng thoáng liếc nhìn ông rồi cầm một tờ báo lật xem. Nhưng rõ ràng đầu óc anh đang để ở chỗ khác. Chẳng bao lâu, anh vứt tờ báo sang một bên, bước thẳng tới bàn điện thoại. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh nói, tối nay giữ lại cho tôi một phòng riêng ở tầng 3. Không, hãy chuẩn bị thêm vài món nhẹ, dầu dinh dưỡng, đưa thực đơn qua đây, tôi sẽ tự chọn. Nghe qua, Khung Chí Lâm biết ngay anh gọi cho nhà hàng Hồng Uyển, nhà hàng tư nhân của nhà họ Lục, chỉ phục vụ khách quý trong gia đình. Điều làm ông bất ngờ hơn là cậu chủ lại đích thân soạn thực đơn. Rõ ràng ông đoán không sai, mọi chuyện đều là vì cô Văn. Khung Chí Lâm lắc đầu thở dài, nghĩ chắc cậu chủ sắp gọi điện cho cô Văn, liền đứng dậy cáo từ. Bỗng Lục Thế Trừng nhìn ra cửa sổ, đặt ống nghe xuống, bước tới bên cửa kính. Ngoài sân, có hai người thợ lạ mặt đang làm việc. Khung Chí Lâm vội gọi người đi tìm quản gia Hứa, nhưng người tới lại là một quản gia trẻ họ Phùng. Sao lại là cậu? Quản gia Hứa đâu? Quản gia Hứa bị bệnh. Sáng nay cậu chủ đã gọi bác sĩ Louis tới khám, giờ ông ấy vẫn đang nghỉ. Hôm nay tôi thay phiên. Lục Thế Trừng chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Hai người thợ kia cậu thuê từ đâu? Sáng nay bà Lưu nói khung anten ở góc tây bắc vườn bị đổ, bảo tôi tìm người sửa gấp, nên tôi ra tiệm môi giới gần đó thuê tạm hai người. Quá sơ suất, Khung Chí Lâm quát. Cậu không biết nhà họ Lục từ trước đến nay không bao giờ thuê người không rõ lai lịch sao? Quản gia Phùng lau mồ hôi. Việc này trước giờ đều do quản gia Hứa phụ trách. Tôi thấy ông ấy bệnh nặng không tiện làm phiền. Bà Lưu lại giục gấp. Nghĩ việc này cũng đơn giản, chắc không có vấn đề gì nên mới. Lục Thế Trừng bình tĩnh ra lệnh. Trả tiền công xong, lập tức tiễn họ đi. Khung Chí Lâm nhìn theo bóng lưng vội vã của quản gia Phùng, bất mãn nói, cậu ta là cháu ruột bà Lưu, lớn lên ở nhà họ Lục mà lại làm việc tắc trách thế này. Ông thở dài, trước đây vì muốn dọn sạch tay chân của Tam gia cài vào, đã đuổi không ít người. Gần đây lão gia lại bệnh, điều thêm vài người đáng tin sang Nam Dương. Giờ trong phủ không còn nhiều người đáng tin, nếu không cũng chẳng đến lượt cậu Phùng thay phiên. Lục Thế Trừng lạnh lùng đáp. Điều tra xem dạo gần đây cậu ta có liên lạc với người từ Bắc Bình không? Nếu phát hiện điều gì, lập tức đuổi đi, dù không có chứng cứ, cậu ta cũng không thích hợp ở lại. Đuổi ngay về Nam Dương, đồng thời gọi hai quản gia Trần và Triệu về Thượng Hải. Khuông Chí Lâm hài lòng gật đầu. Cậu chủ xử lý mọi việc luôn dứt khoát. Tôi sẽ gọi Chu Uy tới, tiện thể điều tra lai lịch hai người thợ kia. Sau khi từ Đại học Hỗ Giang trở về, Văn Đình Lệ bảo tài xế Lý giúp chuyển đồ vừa mua ở Thụy Thịnh về nhà. Văn phòng người qua kẻ lại, cô sợ làm mất đồ. Vừa khi tài xế Lý rời đi, Tiểu Điền bê hai phần cơm trưa vào phòng. Một phần của cô đầy đủ thịt, rau và cơm, còn phần của Văn Đình Lệ chỉ có vài lát dưa leo và một miếng bánh mì khô. Nhìn qua đã thấy chán ngán. Tiểu Điền khuyên, dù sao cũng ăn chút đi, không thì buổi chiều quay phim sẽ mệt lắm. Văn Đình Lệ cắn răng xiên một miếng dưa leo định cho vào miệng thì Hoàng Viễn Sơn dẫn một người đàn ông trung niên vào. Đây là trưởng khoa tiêu hóa Vương của Bệnh viện Huệ Quần. Đến để giúp cô điều chỉnh sức khỏe. Là em hẹn hôm qua à? Hoàng Viễn Sơn thoáng ngơ ngác. Văn Đình Lệ cũng ngỡ ngàng không kém. Bệnh viện Huệ Quần, chẳng lẽ là Lục Thế Trừng? Nhớ lại tối hôm trước anh có nhắc đến, nhưng không ngờ anh thực sự nghiêm túc. Cô vội đứng dậy chào trưởng khoa Vương. Chào ông, sau khi kiểm tra, trưởng khoa Vương nói, cô nên bắt đầu uống vitamin ngay. Đồng thời cần điều chỉnh chế độ ăn uống. Bữa sáng và trưa phải thêm các thực phẩm giàu năng lượng như thịt gà, thịt bò. Tôi sẽ viết thực đơn. Cô cần tuân thủ nghiêm ngặt. Công việc của cô còn kéo dài bao lâu nữa? Nghe xong, Hoàng Viễn Sơn vui mừng vỗ ngực. Tôi lo cô ấy sẽ nhịn đói mà kiệt sức. Giờ thì yên tâm rồi. Những ngày tới đành làm phiền ông vậy. Văn Đình Lệ cười nhẹ, nhưng trong lòng tràn ngập xúc động. Trưởng khoa Vương còn kê đơn thuốc, dặn chiều nay đến bệnh viện Huệ Quần lấy. Hoàng Viễn Sơn không chần chừ nhận lấy đơn, tự mình tiễn ông ra ngoài. Tối hôm đó, vừa bước ra khỏi nhà hàng Hồng Uyển, trời bất ngờ đổ mưa rào. Văn Đình Lệ cười, rúc vào lòng Lục Thế Trừng, một tay che đầu, nhưng cơn mưa như đổ thẳng từ trên trời xuống, dội thẳng vào người họ. Lục Thế Trừng vội cởi áo vest trùm lên đầu cả hai, kéo cô chạy về phía xe. Lên xe trước đã, cả hai nhanh chóng chui vào trong xe. Văn Đình Lệ vẫn không nhịn được cười. Thật là, vừa nói mưa là mưa ngay. Cô cúi xuống nhìn mình, nhờ chiếc áo vest che kịp thời nên chỉ bị ướt tóc và giày. Khi quay sang nhìn Lục Thế Trừng, cô kinh ngạc thấy anh toàn thân ướt sũng. Nước mưa nhỏ tí tách xuống sàn xe. Sao anh không lo cho mình vậy? Văn Đình Lệ vội lấy khăn tay lau nước mưa trên người anh. Nước mưa từ tóc anh chảy xuống trán, khiến anh phải nheo mắt. Anh rút khăn tay từ tay cô, tự lau nước trên mặt. Văn Đình Lệ đành thò tay vào túi anh tìm một chiếc khăn khác để lau cho anh. Nhưng nước ngấm trong áo không thể lau khô bằng khăn. Càng lau, vệt nước càng loang. Không được, phải về thay đồ ngay. Trời vào thu rồi, cẩn thận bị cảm, không dễ cảm vậy đâu. Lục Thế Trừng nhanh chóng lau khô mặt, rồi giống như chú chó nhỏ, lắc đầu làm nước bắn tung tóe. Văn Đình Lệ vừa tránh vừa cười. Đáng ghét, nước bắn vào mắt em rồi. Anh Lục tìm trong túi, cuối cùng cũng tìm được một chiếc khăn tay khô. Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô. Đừng động đậy, để anh lau cho. Ánh mắt anh lướt qua đôi môi, rồi lại dừng trên trán cô. Tim Văn Đình Lệ khẽ rung lên. Anh lau một hồi, rồi đột ngột cúi xuống hôn cô. Nụ hôn mang theo vị mát lạnh của mưa nhưng lại ngọt ngào lạ thường. Cô không kìm được, vòng tay ôm cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy. Khi xe dừng trước nhà cô, trời càng lúc càng mưa to. Cả hai nắm tay chạy vội vào trong, nhưng vẫn bị ướt như chuột lột. Vừa bước qua thềm, Văn Đình Lệ nói, em lên lầu lấy khăn và quần áo. Lục Thế Trừng lau mặt, đứng ở cửa nhìn theo bóng cô chạy lên lầu. Anh đưa mắt nhìn quanh, không thấy chỗ nào ngồi được vì ướt sũng, liền đứng nguyên tại chỗ, rũ nước khỏi quần và áo. Một lúc lâu, Văn Đình Lệ mới xuống, trên tay ôm một hộp đồ. cô đã thay xong quần áo, cổ quấn khăn, đẩy chiếc hộp về phía anh. Mau thay đi, gì đây? Lục Thế Trừng tò mò mở nắp hộp. Bên trong là một bộ đồ nam chỉnh tề. Khi đứng bên ngoài nhà hàng Hồng Uyển, cô đã nói, về nhà thay đồ. Lục Thế Trừng cứ tưởng cô chỉ nói về mình. Văn Đình Lệ có chút ngượng ngùng. Anh thử xem có vừa không? Lục Thế Trừng vẫn còn hơi bối rối. Bước vài bước rồi quay đầu lại cười hỏi. Em biết số đo áo ngoài của anh. Anh quên rồi sao? Nhà em trước đây mở tiệm may tây phục. Mắt em chính là thước đo. Cô chỉ vào đôi mắt mình. May mà Lục Thế Trừng quay lưng lại. Nếu không đã thấy đôi má cô ửng đỏ. Chỉ cần nhìn qua là cô đoán được số đo vai và eo anh. Chưa kể lần anh bị thương ở nhà cô còn mua giúp anh một bộ đồ ngủ, vừa khít không chê vào đâu được. Chẳng bao lâu, Lục Thế Trừng thay đồ xong bước ra, bộ đồ may sẵn tất nhiên không thể so với đồ may đo riêng của anh. Nhưng Thụy Thịnh là tiệm tây phục hàng đầu ở đây, chỉ cần chọn đúng số đo là không có gì khác biệt. Huống chi, anh mặc gì cũng đẹp. Cô đặc biệt thích cảm giác thấy anh mặc món đồ do chính tay mình chọn. Nhưng lại không dám nói ra. Lục Thế Trừng chỉnh lại khuy tay áo. Nhân lúc cô giúp anh thắt nơ cổ. Anh khẽ nói bên tai. Cảm ơn em. Giọng anh nghiêm túc. Nhưng nụ cười lại ngọt ngào. Văn Đình Lệ rất thích thấy anh cười như vậy. Nhẹ nhàng và thư thái. Trước khi rời đi. Lục Thế Trừng lấy từ túi áo ra khẩu súng nhỏ đưa cho cô. Lại đưa em, anh quên là em đã có súng à, nhưng khẩu này nhỏ gọn hơn. Anh đổ đạn ra, kiểm tra kỹ băng đạn và nòng súng, rồi lắp lại từng viên. Đưa cho cô, lúc mang theo sẽ không dễ bị phát hiện. Cầm lấy, anh cũng yên tâm hơn. Văn Đình Lệ nghiêm túc nhận súng, hỏi khi thấy anh trầm ngâm. Làm sao vậy, anh nghĩ, hay từ mai để Chu Uy và mấy người nữa đi theo em? Tiểu Đào và thím Chu cũng nên có người đưa đón hàng ngày. Anh nói với giọng dò hỏi, sắc mặt Văn Đình Lệ lập tức tối lại. Lục Khắc Kiệm lại có động tĩnh gì sao? Anh gật đầu, khẽ vén lọn tóc bên má cô ra sau tai. Để họ theo em một thời gian, được không? Giọng anh rất dịu dàng. Nhưng trong lòng lại tràn đầy sát ý. Lục Khắc Kiệm không thể tiếp tục tồn tại. Ông nội đã phải cử gần hết thân tín để kiềm chế anh. Hòng bảo vệ Lục Khắc Kiệm. Nhưng để loại bỏ một kẻ bại hoại, mang tiếng giết trưởng bối là điều không đáng. Anh ghé sát tai cô, thì thầm vài câu. Văn Đình Lệ nghiêm nghị gật đầu. Hai người ngồi bên bàn ăn. Cùng uống mỗi người một bát canh gừng nóng. Uống xong, cô mới để anh ra về. Trước khi đi, cô còn đưa cho anh chiếc ô lớn nhất trong nhà. Đứng ở cửa tiễn anh lên xe. Lưu luyến mãi mới quay vào. Vừa vào nhà, cô bất ngờ thấy bóng người trong bếp. Hóa ra là thím Chu. Thím dậy làm gì vậy? Đêm hôm nghe hai người rì rầm trong bếp. Tôi sợ hai người đốt cháy cả bếp nên ra xem sao. Thím Chu kiểm tra nồi canh. Canh gừng được thái lát đều tăm táp. Chắc chắn không phải do cô chủ cắt. Bình thường cô chỉ cần vào bếp đã thấy phiền. Nói gì đến cắt gọt. Đừng nói với tôi canh này là cậu Lục nấu nhé. Văn Đình Lệ không phủ nhận. Gừng cũng là cậu ấy cắt phải không? Cô lẳng lặng quay người lên lầu. Thím Chu chắp tay lên trời, lẩm bẩm, phu nhân ơi, bà có thấy không, cô chủ chúng ta thật có phúc, tìm được người đàn ông tốt như vậy. Văn Đình Lệ chưa đi xa, nghe thấy liền ló đầu ra từ cầu thang. Sao thím không nói Lục Thế Trừng có phúc vì gặp được người như tôi? Đúng, đúng, cậu ấy còn có phúc hơn. Lần sau hai người bàn nhau ăn gì, nhớ gọi tôi dậy nấu. Sao lại để khách tự nấu chứ? Cậu Lục lúc nào cũng khách sáo. Anh ấy đâu phải người ngoài. Lần trước anh còn nấu cho cô một bát mì. Dù không nêm muối, Văn Đình Lệ phì cười. Quay vào phòng, trưa hôm sau, Văn Đình Lệ đặt một phần súp vi cá cua vàng. món yêu thích nhất của Lục Thế Trừng, từ nhà hàng Cẩm Đông gửi đến cho anh. Cô cố ý dặn nhà hàng không ghi tên người gửi, vì biết anh chắc chắn sẽ đoán được. Sắp xếp xong, cô vui vẻ chống cằm, ngồi cạnh điện thoại chờ cuộc gọi từ anh. Chẳng bao lâu chuông reo, cô cố tình kéo dài giọng, xin hỏi ai đang gọi? Tôi đây, Văn Đình Lệ. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười. Bạn nghĩ thay đổi giọng nói thì tôi không nhận ra sao? Bảo Tâm, Văn Đình Lệ mừng rỡ reo lên. Cả hai trò chuyện vài câu. Kiều Bảo Tâm nói, tuần sau tôi sẽ về Thượng Hải. Đến lúc đó chúng ta hẹn gặp nhé. Giọng Văn Đình Lệ trùng xuống. Sao về đột ngột vậy? Không có chuyện gì chứ? Không, không có gì. Chẳng phải tuần sau là sinh nhật mẹ tôi sao? Những năm trước tôi đều ở cạnh bà. Năm nay cũng phải về thăm bà một chút. Nếu không bà sẽ buồn lắm. Người nhà khác đã biết chuyện này chưa? Chỉ có bạn và mẹ tôi biết thôi. Kiều Bảo Tâm hạ giọng. Thật ra mẹ đã đồng ý để tôi học đại học ở Bắc Bình. Nhưng cha tôi lại vô cùng bảo thủ. Nói tôi làm mất mặt nhà họ Kiều. Còn tuyên bố nếu thấy tôi sẽ đích thân đánh chết. Coi như Kiều gia không có đứa con này. Không khí ngột ngạt của nhà họ Kiều. Văn Đình Lệ từ lâu đã thấu hiểu. Cô chỉ biết an ủi. Đã bước ra rồi thì đừng để tâm đến những lời đó. Nhớ bảo vệ bản thân nhé. Yên tâm, ông ấy không dọa được tôi đâu. Kiều Bảo Tâm thản nhiên nói. Năm ngoái, ngay khi đến Bắc Bình, cô đã đổi tên. Giờ cô không còn họ Kiều nữa. Cô không muốn giống anh trai, bị ép vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, trở thành con rối sống vì lợi ích gia đình. Cô nói với Văn Đình Lệ, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ học lên cao hơn. Sớm muộn gì cũng phải làm nên chuyện để họ thấy. À đúng rồi, tôi có tin vui này muốn báo cho bạn. Mấy ngày trước, giáo sư từ Học viện Nữ sinh Mary ở Mỹ đến giảng bài tại trường tôi. Tôi có dịp trò chuyện với bà ấy rất lâu. Bà ấy khen trình độ tiếng Anh của tôi. Sau đó xem bảng điểm chuyên ngành của tôi và nhận ngay bài tự giới thiệu của tôi. Trong số đông sinh viên, bà ấy chỉ nhận 3 người. Và tôi sẽ nắm chắc cơ hội này. Văn Đình Lệ vui mừng thay bạn. Du học cần rất nhiều tiền. Nếu thiếu thì tôi sẽ giúp. Không, không cần đâu. Kiều Bảo Tâm xúc động nói. Đình Lệ, bạn lúc nào cũng hào hiệp. Tôi đọc báo thấy bạn và chị Hoàng làm điện ảnh rất thành công. Thực sự ngưỡng mộ. Nghĩ đến hoàn cảnh của bạn ngày xưa còn khó khăn gấp 10 lần tôi. Tôi liền có thêm động lực. Yên tâm, mẹ tôi gần đây gửi tiền cho tôi. Trong đó phần lớn là do anh trai tôi gửi. Anh ấy nhắn mẹ tôi nói, cứ đi, đi thật xa, đừng bao giờ quay lại. Móc lửng chấm, Văn Đình Lệ lặng thinh một hồi. Anh tôi, Kiều Bảo Tâm thở dài lo lắng. Thôi, không nhắc đến nữa, cậu tôi cũng thường xuyên gửi tiền. Ông ấy nói nếu tôi thực sự thi đỗ Học viện Nữ sinh Mary, ông ấy sẽ hết lòng hỗ trợ, nhưng yêu cầu tôi viết giấy vay nợ. Ông ấy bảo số tiền này là cho vay, sau này khi tôi ổn định sẽ trả lại. Thật đúng là phong cách của Mạnh Kỳ Quang. Văn Đình Lệ mỉm cười hỏi. Còn luật sư Đồng Triệu Huy của bạn thì sao? Kiều Bảo Tâm im lặng một lúc, rồi khẽ nói, tôi với anh ấy đã chia tay rồi. Văn Đình Lệ nghe Kiều Bảo Tâm nói đã chia tay với Đồng Triệu Huy. Trong lòng không khỏi bất ngờ. Khi Kiều Bảo Tâm rời Thượng Hải, cô và Đồng Triệu Huy vẫn còn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Chuyện dài lắm, đợi tôi về Thượng Hải rồi gặp nhau nói sau. Vài ngày sau, Hoàng Viễn Sơn nhận được thiệp mời từ nhà họ Kiều, thông báo tiệc sinh nhật bà Kiều vào thứ ba tuần tới. Dự định tổ chức linh đình, Văn Đình Lệ vốn nghĩ mình sẽ không được mời, nhưng khi về đến văn phòng, trên bàn lại có một tấm thiệp giống hệt, kính gửi bà Văn Đình Lệ. Hoàng Viễn Sơn vô cùng ngạc nhiên, bà Kiều chẳng phải xưa nay luôn không ưa em sao? Hay bà ấy tự thấy mình quá đáng nên muốn làm lành? Em định đi không? Không đi, Hoàng Viễn Sơn thở phào, cũng tốt, đỡ phải gặp Kiều Hạnh Sơ, tránh khỏi lúng túng, Văn Đình Lệ nhếch môi cười lạnh. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Khi xưa cả nhà họ Kiều hợp sức bắt nạt một cô gái mồ côi như em. Nếu có ai thấy ngại, thì phải là Kiều Hạnh Sơ chứ. Em chẳng có gì phải xấu hổ. Dù ngoài mặt không để tâm, nhưng cô chưa từng thật sự tha thứ. Cô không quên được họ đã sỉ nhục mẹ mình thế nào và chờ xem nhà họ Kiều sẽ gặp kết cục ra sao. Hơn nữa, cô cũng phải nghĩ đến cảm giác của Lục Thế Trừng. Ai cũng biết trước đây cô và Kiều Hạnh Sơ từng có một đoạn tình cảm. Nay mẹ Kiều Hạnh Sơ tổ chức sinh nhật, nếu cô đến chúc thọ, chẳng phải quá vô lý sao? Không chần chừ, Văn Đình Lệ xé nát thiệp mời, ném vào thùng rác. Chưa đầy một giờ sau, nhà họ Cao cũng gửi thiệp mời, mà còn gửi hai tấm. Hóa ra, sinh nhật ông Cao trùng vào ngày sau sinh nhật bà Kiều. Nhà họ Cao cũng dự định tổ chức long trọng. Anh em nhà họ Cao đều xem Văn Đình Lệ là thượng khách nên mới gửi hẳn hai thiệp. Văn Đình Lệ vui vẻ gọi điện cảm ơn Cao Tiểu Văn. Đến thứ ba, cô không dự tiệc nhà họ Kiều. Lục Thế Trừng cũng chẳng quan tâm thiệp mời từ nhà ấy. Hai người ở nhà Văn Đình Lệ cùng nghiên cứu thực đơn mới mà trưởng khoa Vương đã đưa. Trước mặt cô là một bát canh bò hầm cà chua, nước canh trong vát, chẳng thấy chút dầu mỡ. Uống hai thìa canh, mắt Văn Đình Lệ bỗng ánh lên lệ. Khó ăn lắm sao? Anh thắc mắc, để mai bảo họ điều chỉnh lại. Không, ngon quá. Văn Đình Lệ hít một hơi, xúc động nói, ngon hơn dưa leo với bánh mì khô nhiều. Lục Thế Trừng mỉm cười, nhìn cô ăn nửa bát. Rồi tiếp tục chăm chú nghiên cứu thực đơn, đẩy đĩa đậu Hà Lan xay nhuyễn tới trước mặt cô, nghiêm túc nói, tiếp theo ăn cái này, tiếp theo là anh ăn. Cô múc một thìa thức ăn cho vào bát anh, dạo này cô ăn gì, anh cũng ăn theo, dù vậy, anh chẳng hề phàn nàn. Hôm trước, cô tò mò hỏi, anh không đói sao? Đói chứ, Lục Thế Trừng thật thà gật đầu. Vậy sao lại ăn giống em? Không lẽ để em ăn thế này? Còn anh ngồi bên cạnh ăn đùi gà, thịt kho sao? Nhưng bắt người không cần kiêng ăn phải ăn thế này thì tàn nhẫn quá. Em xin anh, ăn thứ khác đi, không thì em không chịu nổi đâu. Cô vừa nói vừa rúc vào anh. Tay phải cô vô tình chạm lên ngực trái anh, cảm nhận một thứ gì đó cứng cáp và giòn nhẹ. Cái gì thơm thế? Cô tò mò ngửi ngửi. Lục Thế Trừng mỉm cười, không nói gì. Cô thò tay vào túi áo anh, lôi ra vài miếng bánh quy nhỏ. Lục Thế Trừng, em lo anh ăn khổ với em. Hóa ra anh giấu đồ ăn ngon. Có phải anh hay lén ăn lúc em không để ý? Anh cười, giọng thẳng thắn, em cũng nói rồi, anh đâu cần kiêng ăn. Ít nhất anh không ăn trước mặt em. Đừng biện bạch. Hôm nay em phải xem anh còn giấu gì nữa. Cô lục khắp người anh, đến khi không tìm được gì thêm mới dừng lại. Lục Thế Trừng cúi xuống, cầm tay cô, hôn nhẹ một cái. Thật đáng thương, thèm đến mức này. Để anh bảo trưởng khoa Vương chuẩn bị chút đồ ăn vặt cho em nhé. Không cần, cô tựa đầu vào vai anh. Làm thế thì em chẳng giảm cân được. Em chưa quên mình phải làm gì. Phải hoàn thành bộ phim này thật tốt đã. Hồi tưởng lại tình cảnh hôm đó, Văn Đình Lệ khẽ mỉm cười. Cô ăn hết sạch phần đồ ăn trên bàn. Trưởng khoa Vương đã quy định rõ ràng lượng thức ăn mỗi bữa. Không được ăn nhiều hay ít hơn. Ngay cả muối và dầu cũng bị hạn chế. Dù vậy, cô cảm thấy sức khỏe đã cải thiện. Không còn bị chóng mặt như trước. Và ai cũng nói sắc mặt cô rạng rỡ hơn hẳn. Khi hai người pha trà bước ra phòng khách, điện thoại reo vang. Đình Lệ, tôi về Thượng Hải rồi. Đó là giọng Kiều Bảo Tâm. Bạn đang ở đâu? Văn Đình Lệ lo lắng hỏi. Cô không hạ thấp giọng. Lục Thế Trừng đã quá quen với những cuộc điện thoại bí ẩn này. Anh cúi xuống, nhặt tờ báo trên bàn trà. lặng lẽ đi tới ngồi trong phòng ăn. Văn Đình Lệ dùng ánh mắt an ủi anh, nhưng anh vờ như không thấy. Cái tính bướng bỉnh của anh thật đáng yêu. Kiều Bảo Tâm nói, tôi vừa lén gặp mẹ mình. May mà cha tôi không phát hiện, mai bạn có thể ra gặp tôi không? Tôi có rất nhiều điều muốn nói với bạn. Được, mai tôi dự tiệc ở nhà họ Cao. Gần đó có quán cà phê Kịch Mộng. Mở cửa đến 2 giờ sáng. Gặp nhau lúc 11 giờ nhé. Tôi sẽ đội mũ và đeo kính râm. Đừng nhận nhầm người đấy. Tôi hiểu mà. Kết thúc cuộc gọi, Văn Đình Lệ bước tới trước mặt Lục Thế Trừng. Anh vẫn nhìn chăm chú vào tờ báo, không quay lại nhìn cô. Cô nhẹ nhàng kéo tay anh ra khỏi tờ báo, đặt sang bên. Sao lại ngồi xa thế? Sợ vô tình nghe phải bí mật của em. Văn Đình Lệ bóp nhẹ má anh. Bí mật gì chứ? Chỉ là chuyện của một người bạn gái. Lục Thế Trừng giống như một thợ săn kiên nhẫn chờ đợi. Bất ngờ quay lại hôn lên môi cô, cắt ngang câu nói. Tối thứ tư, Văn Đình Lệ và Lục Thế Trừng đến nhà họ Cao cách nhau hơn 10 phút. Tuy vậy, vừa vào sảnh, đã có một đám đông vây lấy cô. Cô Văn, nghe nói bộ phim đầu tiên của công ty cô sắp đóng máy cuối tháng này. Có người nói cô đã nghỉ học 1 năm để lập công ty. Nếu công ty không thành công, chẳng phải học hành và sự nghiệp đều tiêu tan. Hay là cô có niềm tin tuyệt đối sẽ đưa Tú Phong lên tầm cao mới? Văn tiểu thư, chia sẻ đôi lời với chúng tôi đi. Không xa đó, một ánh mắt đầy ác ý dõi theo Văn Đình Lệ. Người đang được bao quanh như ngôi sao giữa bầu trời. Cô ta hại nhà họ Kiều tan nát, còn bản thân thì ngày càng vẻ vang. Nếu không phải hôm trước ông Lưu từ Bắc Bình về kể chuyện, tôi chẳng thể ngờ rằng việc Bảo Tâm bỏ đi lại là do cô Văn này xúi giục. Tôi đã nói rồi, cô ta là khắc tinh của nhà họ Kiều. Bà Kiều tức giận tiếp lời chồng. May mà chúng ta kịp thời chia cắt cô ta và Hạnh Sơ. Nếu không, không biết còn bao nhiêu rắc rối. Nhưng ông à, có tức giận cũng không cần làm lớn chuyện ngay tối nay. Khách khứa đông thế này, lỡ gây rắc rối thì sao? Người càng đông càng tốt. Hôm trước cô ta không đến dự tiệc nhà họ Kiều đã là may mắn thoát một kiếp. Hôm nay thì không thể để yên. Con gái nhà họ Kiều bị cô ta làm cho không còn nhà để về. Không cha để nhận, còn cô ta thì danh lợi đủ đầy. Nếu không khiến cô ta thân bại danh liệt, tôi làm sao nuốt trôi cơn giận này. Nhắc đến con gái, bà Kiều thoáng trùng lòng. Tối qua, Bảo Tâm lén về tìm bà. Hai mẹ con ôm nhau khóc một trận. Trước đây, bà luôn mong con gái quay về. Tin rằng rồi một ngày con sẽ hiểu tấm lòng mình. Chấp nhận cuộc hôn nhân được sắp đặt với một công tử môn đăng hộ đối. Nhưng sau lần gặp này, niềm tin ấy trong bà hoàn toàn sụp đổ. Mạnh Kỳ Quang nói đúng. Bảo Tâm đã thay đổi. Con gái bà trở nên tự tin, trưởng thành và lý trí hơn trước rất nhiều. Lời nào cũng sắc bén. Bảo Tâm còn đưa cho bà xem bảng điểm, tất cả đều xuất sắc. Đây không còn là cô con gái rụt rè trước mặt người lớn ngày xưa nữa. Khi ấy, bà Kiều cảm giác có thứ gì đó trong lòng mình vỡ vụn. Trong Bảo Tâm, bà nhìn thấy hình ảnh của chính mình khi còn trẻ, lúc mới vào trường đại học dành cho nữ sinh, xinh đẹp, tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Nhưng bà chỉ học được 2 năm đã phải nghe theo gia đình, gả vào nhà họ Kiều danh giá. Thoáng chốc, hơn 20 năm đã trôi qua. Thiếu nữ đôi mắt sáng rực năm xưa giờ chỉ còn lại một người phụ nữ trung niên mệt mỏi, ánh mắt đục ngầu, tâm trí đầy toan tính. Những năm tháng sống trong nhà họ Kiều, bà Kiều chỉ cảm thấy mệt mỏi, không ngừng chất chứa gánh nặng. Liệu có nên bắt con gái đi lại con đường mình từng trải qua? Có lẽ chính bà mới là người nghĩ sai. Thời thế bây giờ chưa chắc đã không phù hợp để phụ nữ ra ngoài tìm kiếm cơ hội. Nhìn về phía Văn Đình Lệ, người tỏa sáng giữa đám đông, bà Kiều nhận ra, ngoài sự căm ghét, lòng bà còn có chút ghen tị và thầm ngưỡng mộ. Bất chợt, giọng nói lạnh lùng của chồng vang lên bên tai. Bà xem kìa, chẳng cần chúng ta động tay. Cô ta tự dẫn xác đến trước mặt Kỳ Quang rồi. Nghe nói cô Văn này không rõ ràng với cậu chủ nhà họ Lục. Giờ lại công khai tỏ vẻ thân thiết với Kỳ Quang. Rõ ràng là hạng giao thiệp trơ trẽn. Còn chần chừ gì nữa? Lần này cô ta tự chuốc lấy mà thôi. Cách Chương.